chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3411, chương 3322, For Standing cái chết. Tiểu tử, ngươi cảm thấy ta một cước này đạp đi xuống, đầu hắn có thể hay không, phanh, một chút nổ tung, For Standing một chân dẫm tại Thanh Long trên gương mặt, tay sách là Chu Tước, lão đại, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ hai người vội vàng từ dưới đất bò dậy hướng For Standing nhào tới. Bị chung quanh hắn đẩy ra lôi đình chấn khai, chấn đến Vương Đại Đông bên người. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ hai người nhìn một chút Vương Đại Đông. For Standing lời nói cũng là hỏi Vương Đại Đông, nhưng Vương Đại Đông vẫn như cũ thở ơ. Huy, tiểu tử, For Standing sắc mặt dữ tợn nhìn lấy Vương Đại Đông, gầm thét lên, đối Vương Đại Đông vô cùng không hài lòng. Hắn chuyển chân, Thanh Long nửa bên mặt xa vào trong đất mặt, phun ra lên khí thổi lên từng tầng cho bụi. Nhưng Thanh Long vẫn là quật cường không có thốt một tiếng. Pho, người mẹ nó có bản lĩnh thì giết ta. Tí tách, pho một cái tay gãy chảy tinh hồng huyết dịch, rơi trên mặt đất tóe lên từng trận bụi mù. Tiểu tử, ngươi, pho đang muốn bóp gấp Chu Tước cái cổ. Một bên Vương Đại Đông trên thân đột nhiên bắn ra sắc bén khí thế. Một hồi cẩn trọng giống như đại hải, một hồi còn như bầu trời thâm trầm sâu thẳm. Đây là, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ hai người kinh hãi nhìn lấy Vương Đại Đông. Cỗ khí thế kia dường như từ viễn cổ mà đến, thâm trầm cao viễn, khiến người ta dường như đặt mình vào viễn cổ thời đại. Linh hồn đều cảm thấy run rẩy. Đột nhiên ở giữa, Vương Đại Đông thể nội bộc phát ra lượng lớn nội lực, nhấc lên một trận gió lốc, tất cả mọi người không tự chủ được híp mắt, một tiếng cao vút kêu to bạo phát đi ra, từng trận kim quang đẩy ra đâm xuyên những cái kia u ám bụi mù. Không gì sánh được chướng mắt, bạch, một đạo lưu quang, nhanh như sao. Tha duệ sáng chói lưu quang lướt về phía For Standing trong tay. For Standing căn bản không kịp phản ứng. Trong tay Chu Tước biến mất. Cái này, hắn không thể tin nhìn lấy chính mình trống rỗng tay. Trong con mắt lóe qua một vệt khủng hoảng. Tốc độ như vậy, quả thực có thể so với hắn đỉnh phong thời kỳ tốc độ. Hắn trăm bề không được giải. Gãi vỡ đầu cũng nghĩ không rõ lắm Vương Đại Đông vì sao lại có loại tốc độ này. Không có khả năng, hắn tự lẩm bẩm, trả lời hắn lại là một đạo nhanh như sao băng khủng bố kiếm quang. For Standing vội vàng đưa tay một quyền đánh ra, vô cùng vô tận lôi đình hội tụ tại hắn trên nắm tay. Bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng để chung quanh biến đến mức dị thường áp lực. Hắn quyền đầu cùng kiếm khí kia va chạm, oanh một tiếng, a, For Standing kêu thảm một tiếng, trên nắm tay xuất hiện một cái vết thương khổng lồ, cộp cộp, hắn bốn ngón tay đồng loạt rơi xuống, cả người bão tố lấy huyết dịch bay rớt ra ngoài, một đạo lưu quang phiêu nhiên rơi xuống đất, người trước ở lại, Vương Đại Đông thanh âm lạnh như băng bay vào Chu Tước trong tay. Chu Tước thất thần, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông một cái bước xa xông ra cả người đã thân cận For Standing thân thể. Một chân bước ra, dẫm lên hắn bụng, hoa, For Standing cảm giác mình trong mắt đều muốn tuôn ra đến. Trong miệng đẫm máu, cảm giác cả người đều nhanh muốn bị dẫm nổ tung. Oanh, For Standing đụng vào mặt đất, nhấc lên cao mấy trượng bùn đất cùng đá vụn. Vương Đại Đông rơi xuống đất, dẫm tại trên đầu của hắn. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? For Standing giãy giụa lấy muốn đứng lên. Máu me đầy mặt để hắn xem ra tựa như nổi điên trâu đực. Thanh Long bọn người nhìn lấy tình cảnh này. Khóe miệng cười yếu ớt. Thật sự là phong thủy luân chuyển. Nhanh như vậy liền đến For Standing cái tên điên này. Không phải ta mạnh, mà chính là ngươi quá yếu. Vương Đại Đông thản nhiên nói, nhẹ nhàng chuyển chân, tựa như vừa mới Forstendin dẫm lên xanh long trên mặt một dạng. Đánh giám, ta thế nhưng là cấp độ SS dị nhân, chính là tránh ra ba đạo gông xiềng tuyệt thế cường giả. Người căn bản không có khả năng bị thương ta. Vương Đại Đông đôi mắt nhíu một cái, lạnh nhạt nói, ta tiễn ngươi lên đường. Hy vọng ngươi tại Hoàng Tuyền trên đường suy nghĩ thật kỹ. Vương Đại Đông nói xong, Forstendin đồng tử đột nhiên co lại, linh hồn rung động, không, nương theo lấy hắn một tiếng tiếng giống. Vương Đại Đông hơi nhún chân, Forstendin đầu lâu nổ tung, đỏ trắng chi vật nổ tung, tràng diện dị thường huyết tinh cùng tàn bạo, nhưng thanh long bọn người không có cảm giác được buồn nôn. Ngược lại nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt càng thêm thâm trầm. Hắn lại mạnh lên, trong lòng mọi người thầm nghĩ, tại Vương Đại Đông trên thân cảm thấy một loại áp lực thật lớn. Áp đến bọn hắn không thở nổi, đều thất thần làm gì? Đi a! Vương Đại Đông ánh mắt quái dị nhìn lấy ba người, theo Forstendin trên thi thể dẫm qua đến, trở tay bấm tay bắn ra một đóa tia lửa. Đem hắn thi thể nhen nhóm. Tốt, mọi người đã đều không có cái gì trở ngại, thì mau chóng rời đi a. Nơi này dù sao vẫn là tại người ta trên địa bàn. Thanh Long định ra nhạc dạo, mặt mày xám xịt ở phía trước dẫn đường. Vương Đại Đông đi theo đám bọn hắn đằng sau, dán tại cái đuôi, hắn siết chặt quyền đầu, cảm giác được thân thể hùng hậu lực lượng, tâm tình vô cùng vui vẻ. Hắn nghĩ đến không có sai, tại ngộ đến côn bằng biến về sau, hắn thực lực nâng cao một bước, muốn không phải cực hạn tại cảnh giới hạn chế, hắn khẳng định đã sớm phóng ra mới nhất bước, chỉ cần thu hoạch được nữ oa huyết mạch đền bù đan điền khuyết điểm. Hắn nhất định thừa phong mà lên lên như diều gặp gió 90.000 dặm, đến thời điểm cũng không cần kiêng kỵ Lâm Thiên, nữ oa huyết mạch. Vương Đại Đông trao mày, có chút đau đầu, muốn là hắn biết nữ oa huyết mạch ngay tại bên cạnh mình. Khẳng định muốn tìm một khối đậu hũ đâm chết, uổng công dài một đôi mắt. Chu Tước liên tiếp quay đầu nhìn lấy Vương Đại Đông, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Thanh Long bọn người trầm mặc, trong nội tâm đồng dạng hiếu kỳ không gì sánh được. Vương Đại Đông thụ nội thương nghiêm trọng. Làm sao có thể thoáng cái thì khỏi hẳn, hơn nữa còn bộc phát ra nghiền ép SS dị nhân thực lực. Phải biết, cấp độ SS dị nhân, hơn nữa còn là tránh ra ba đạo gông xiềng dị nhân. Liền xem như bản thân bị trọng thương, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ ẩn thế chỗ địch nổi. Mọi người càng nghĩ càng choáng, Thanh Long dứt khoát trực tiếp hỏi, Vương Đại Đông. Người đến tột cùng là ẩn thế vô địch, vẫn là nhập kiếp cường giả. Thanh Long hỏi như vậy, tất cả mọi người không khỏi quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười nói, ta nói ta là kẹp ở chí tôn cùng ẩn thế vô địch ở giữa. Các ngươi tin sao? Gạch dưới, Thanh Long trừng mắt, người mẹ nó đang đùa ta, người khác cũng không tin. Ngươi nhìn. Các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Cần gì phải truy đến cùng cái này? Chúng ta bây giờ quan chú không phải nên làm như thế nào trở về sao? Vương Đại Đông buông tay. Bọn họ không tin hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể nói sang chuyện khác. Thanh Long đưa một ánh mắt cho Huyền Vũ. Huyền Vũ trầm giọng nói ra. Phía trên cho chúng ta an bài tàu thuyền. Ngay tại thêm nước cùng nước Mỹ biên giới, chúng ta cần trộm vượt qua, để sau đi chấp hành một nhiệm vụ khác, nhắc đến một nhiệm vụ khác. Vương Đại Đông ánh mắt thì không khỏi lạnh lẽo lên, thêm nước không để ý thế tục luật pháp, không chú ý giam nước ta công dân, đến hung hăng hắn một cái giáo huấn. Thanh Long nghe vậy, quay đầu vung một chút che mắt tóc đen, cau mày nói, Vương Đại Đông. Phía trên mệnh lệnh không có xuống tới trước. Chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.